Khát vọng thành tường. Chương 7, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù. Chương 7, gặp lại. Nghĩ rằng mình đang đeo huy hiệu pheromone của một người đã tử trận. Aaron buông xuống cảnh giác. Chỉ quan tâm đến mùi hương này. Cậu rốt cục có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Bởi vì trong mộng thủy chung luôn có một thân thể kiên cường dẻo dai ôm cậu. Phảng phất như tế phẩm ngọc đài. Phảng phất như che chở trẻ con. Lại phảng phất như cảm giác an toàn trong bụng mẹ. Sự vững vàng không gì ngăn được. Cho dù cái loại mộng này vẫn thường xuyên xuất hiện. Nhưng mà Aaron đối với người trong mộng không có bài xích lớn như vậy. Đó là một linh hồn của một người đã chết vì nhân loại. Bị đối phương chiếm tiện nghi trong mộng. Mình sao phải so đo với người ta? Chấm. Đương nhiên, cho dù là tại trong mộng, Aaron cũng sẽ không cho đối phương thực hiện được. Hơn nữa kỳ lạ nhất là, quá trình chuyển hóa Omega của Aaron không hề đình chỉ. Nó đã phát ra một lượng nhỏ hơi thở của Omega rồi. Chẳng qua là có tác dụng của huy hiệu nên không thể phân biệt rõ. Những người khác ngửi thấy mùi alpha trên người Aaron. Còn tưởng rằng Aaron trải qua huấn luyện nên thực lực đã càng ngày càng cường đại. Cho nên mùi cũng thay đổi. Jin suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Reiner thì càng không có việc gì cũng muốn ngửi ngửi Aaron. Hắn tin tưởng cảm giác của mình không phải ảo giác. Sau đó, Reiner thường xuyên bị Mikasa đánh cho mặt mũi bầm dập đi khập khiễng. Bất quá, Aaron tâm không tạp niệm không có chú ý cái vấn đề này. Quả thật càng ngày càng cường đại. Ở kỳ huấn luyện thứ 104 binh đoàn tuyển nhận 300 người. Thẳng đến thời điểm tốt nghiệp, trừ bỏ tử vong ngoài ý muốn, một mình đào tẩu, phạm sai lầm bị trục xuất. Cuối cùng còn lại 208 người. Thành tích của Aaron là đứng thứ 5. Hơn nữa, ý chí kiên định, mục tiêu minh xác, cơ hồ cậu đã trở thành trụ cột tinh thần. Beta phi thường mạnh, không phải sao, nhưng còn Berto xếp ở vị trí thứ 3. Coi như là cấp cho nhóm Beta một ngụm hào khí. Khí phách, cho dù là Beta, nhưng cũng có thể có khả năng thiên phú. Cho nên sự xuất sắc của Aaron cũng không gây chú ý. Gây chú ý nhất chính là thủ lĩnh Alpha thích gây chiến của cậu. Đối với việc này, Reiner bị Mikasa coi là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, đặc biệt cảm nhận phi thường sâu sắc. Đến ngày tốt nghiệp, nhóm học viên không thiếu sự thoải mái. Đối mặt với việc có thể chọn binh đoàn cho mình, các học viên khác đều vô cùng hâm mộ. Thực lực quyết định hết thảy. Khó được một ngày hưu nhàn. Đặc biệt nghe nói binh đoàn trinh sát muốn đi tác chiến dã ngoại. Aaron đối với binh đoàn trinh sát nhớ mãi không quên mà hưng phấn kéo Mikasa cùng Amon lên phố. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy hạ sĩ được gọi là kẻ mạnh nhất nhân loại kia. Trong 2 năm, thế nhưng không có nghe thiếu những thành tích vẻ vang của bọn họ. Một người có sức chiến đấu bằng cả một binh đoàn. Một mình có thể gỡ Iota ết được 10 Titan biến dị. Đây là cỡ nào biêu hãn làm người ta ngưỡng mộ. Đối với Aaron nhiệt huyết hiếu chiến, đó đã muốn vượt qua cả thần tượng. Binh đoàn trinh sát chỉ huy Erwin, một mái tóc ngắn màu vàng, mày rậm mắt xanh, vẻ mặt kiên nghị. Hắn cưỡi ngựa đi ở phía trước đội ngũ, bình tĩnh nhận ánh mắt chăm chú của quần chúng. Tóc đen mắt đen, thân hình khá nhỏ, đi theo ngay phía sau là hạ sĩ Levi. Chán ghét tiếng ồn ào nhức tai. Người nào cũng cái gì mà kẻ mạnh nhất nhân loại, cái gì mà thật hâm mộ, hết thảy đều khiến Levi cảm giác đau đầu vô cùng. Phiền toái chết, không cẩn thận, Levi nói ra khỏi miệng, may mắn tương đối nhỏ giọng không có ai nghe được. Hanji ở một bên hi hi ha ha trêu ghẹo Levi khiết phích. Hưng phấn mà chờ mong lúc này đây Big đi trinh sát có hay không gặp được Titan biến dị. Levi nhịn không được cũng lại trêu ghẹo Hanji. Cô không phải là Titan biến dị sao? Nói một hồi, Levi sâu sắc ngửi được một mùi. Đó là, mùi giống như mình. Không, nó còn hỗn hợp thêm mùi hương nào đó. Pheromone, vừa nghĩ đến pheromone, Levi trong lòng nhất thời mãnh liệt cảnh giác. Phán đoán tiểu tặc trộm pheromone của mình đang ở trong đám người. Levi cực độ muốn ép kẻ đó đi ra. Nhưng mà hiện tại lập tức đi trinh sát. Nhìn chung quanh bốn phía. Thiết, nhiều người lắm. Khó có thể phân biệt. Đáng giận, sớm không gặp muộn không gặp. Thế nhưng lại gặp lúc này. Thiết, một câu chửi. Hơn nữa, có vẻ pheromone được lấy ra của mình vô cùng tinh thuần. Khi đeo vào dung hợp với mùi của người đó nên khó nhận ra. Nếu không phải mình, căn bản phát hiện không được. Mùi của người nọ hẳn là loại mùi chi gian của beta và omega. Hơn phân nửa là beta. Vẫn là sức sống của beta bắn ra tứ phía. Vì thế Levi lúc đi ra khỏi thành, trong lòng đã muốn nóng nảy vô cùng. Đến cùng là beta nào to gan lớn mật. Tốt nhất đừng để ta gặp lại. Bằng không sẽ khiến ngươi cảm nhận được cái gì gọi hối hận. Cả mặt Levi đều đen. Sau đó, hắn không nghĩ tới, mình lập tức đã có thể gặp được beta to gan lớn mật đó. Đương nhiên, hiện tại giờ phút này trước mặt, Aaron to gan lớn mật còn đang cao hứng phấn chấn nhìn lên Levi. Một bên Mikasa trong lòng bỗng mạc danh nhảy dựng lên. Tựa hồ, có mùi gì đó rất quen thuộc. Nhưng mà đám người ở ngã tư, hơi thở alpha của binh đoàn trinh sát lại quá nồng đậm. Mikasa cũng không dám xác định chính mình đến cùng ngửi được cái gì. Quay đầu nhìn thấy Aaron mặt vẫn bình thường không ảnh hưởng gì. Mikasa nghĩ rằng, chắc do mình cũng quá khẩn trương. Quá trình chuyển hóa Omega của Aaron không phải đã đình chỉ sao? Tuy rằng vẫn uống thuốc cấm, nhưng mà đến mấy tháng mới uống một viên. Như vậy, Aaron liền không cần nguy hiểm đi làm phẫu thuật. Nghĩ đến đây, Mikasa thản nhiên mỉm cười đứng lên. Mặc kệ Aaron là cái gì, cho dù Aaron là Alpha, cô cũng sẽ đến chết không thay đổi theo Aaron. Xem xong thần tượng trong lòng, Aaron vui sướng theo Mikasa và Amon trở về. Kế tiếp, bọn họ phải tự thân đi chọn binh đoàn mình muốn vào nha. Mình nhất định sẽ gia nhập binh đoàn trinh sát. Aaron nội tâm yên lặng nắm chặt tay. Một trận gió thổi qua. Khứu giác nhạy bén của Mikasa như bị sét đánh. Cô lại ngửi thấy cái hương vị kia. Bắt lấy tay Amon, Mikasa cả người có điểm phát run. Chấm, Amon, tớ có dự cảm không tốt lắm. Cái huy hiệu kia, có lẽ người kia cũng chưa chết. Hình như tớ mới vừa ngửi thấy được. Amon lặng ngốc sửng sốt. Cậu là đang nói. Người kia vẫn còn ở trong binh đoàn trinh sát. Tớ cũng không chắc chắn. Nhưng mà, Mikasa do dự, cô hiểu, muốn cho Aaron bỏ ý định gia nhập binh đoàn trinh sát là hoàn toàn không có khả năng. Đầu óc nhanh chóng vận động. Amon nỗ lực khắc chế thất thố của mình. Hiện tại quá trình chuyển hóa của Aaron đã tạm dừng. Có lẽ gặp phải cũng không sao. Tư liệu tớ có được rất ít. Lý giải của tớ cũng không nhiều. Nhưng tóm lại nếu toàn bộ bản năng của Omega hoàn toàn xuất hiện. Mikasa, nếu chúng ta lúc nào cũng ở cùng Aaron, có lẽ có thể tránh cho bọn họ tiếp xúc. Nắm chặt khăn quàng cổ. Mikasa cắn răng gật đầu. Ừ, nguyên bản là Titan đã đi từ bóng tối ra đặc khu Chos. Hòa bình giống như chiếc lông trắng trên người con chim mỏng manh vô cùng. Cùng với nhóm binh đoàn mới tốt nghiệp đang khao khát đầy cõi lòng. Lại tại hôm nay gặp lại sự sợ hãi tràn ngập, Titan khổng lồ lại xuất hiện, tiến đi trước toàn bộ bỏ mình. Vô số người bị cắn nát thành mảnh nhỏ, nhóm binh đoàn chưa bao giờ ra chiến trường, toàn bộ đều phải chiến đấu. Huyết nhục mơ hồ, mùi nội tạng chung quanh phiêu tán lại mang nhiệt độ cực nóng làm người ta buồn nôn. Những căn nhà không còn trọn vẹn, gạch ngói vụn rơi đầy đường, nhân loại không hề còn hy vọng. Mikasa cố ý muốn đi cùng Aaron, bởi vì không chấp hành mệnh lệnh, bị Aaron quát mắng, chịu đựng lòng tràn đầy khổ sở. Mikasa nói với Aaron, làm ơn nhất định phải sống. Bỏ tay Mikasa ra, đôi mắt xanh lá của Aaron đều là chiến ý, cừu hận cậu tích tụ. Khát cầu chiến đấu của cậu, người mẹ bị Titan ăn thịt, thành trì bị Titan phá hoại, bị Titan áp bức, cậu khát vọng tự do. Cậu muốn chiến đấu, Aaron không chút do dự xoay người đi, chỉ để lại cho Mikasa một bóng dáng bất khuất. Nhưng mà, chiến đấu là tàn khốc, giống như gió lạnh cắt ngang những mảnh đất đóng băng, giống như những cơn lũ bất ngờ tàn sát bừa bãi mùa màng cây cối. Lực lượng chênh lệch, bản năng sợ hãi, đều là tử vong. Vì cứu Amon đối mặt Titan sợ tới mức không thể nhúc nhích. Eren bị Titan cắn đứt một cánh tay, nuốt vào bên trong dạ dày chỉ có máu cùng thi thể. Nhưng mà, Eren có khao khát mãnh liệt muốn sống, có khao khát chiến đấu mạnh mẽ, biến thành Titan 15 mét phá thể mà ra, cuồng vọng kiêu ngạo đánh lại những Titan kia, thẳng đến khi cùng kiệt sức lực. Nhưng mà sau khi tỉnh lại cậu lại phát hiện mình bị những chiến hữu vẻ mặt cảnh giác cao độ vây quanh. Lưỡi dao đã ra khỏi vỏ, ống pháo đã nhắm thẳng. Eren hoàn toàn không biết đến cùng đã phát sinh cái gì. Chỉ biết là, bọn họ nói cậu là quái vật, là Titan, muốn giết các cậu. Trong phút ngàn cân treo sợi tóc, Eren biến thành Titan, bảo hộ bị đạn Mikasa và Armin. Amon ngậm nước mắt cố gắng khuyên bảo đội trưởng, dùng tính mạng thề rằng Eren sẽ không nguy hại đến nhân loại. Nhưng mà Eren lại đánh mất năng lực tự hỏi. Cậu, biến thành Titan, chìa khóa đeo trên cổ, ký ức ngắt đoạn, nước mắt của cha, cậu bị tiêm thuốc vào người. Cái này, đến cùng là sao thế này? May mắn tư lệnh phía tây Dot Pixis đúng lúc xuất hiện, ngăn cản đạn pháo lại bắn. Hơn nữa đồng ý với kế hoạch tác chiến của Amon, Eren phải biến thân và vác tảng đá khổng lồ đó lấp kín lỗ hổng ở tường thành do Titan phá. Nhưng mà, Eren sau khi biến thành Titan lại không thể khống chế được thần trí. Đối mặt Mikasa nồng đậm hơi thở của Alpha, Eren trong tiềm thức có định ý muốn công kích Mikasa, lại một quyền đánh hôn mê mình. Amon điên cuồng mà kêu gào gọi Eren. Kể ra ước mơ của họ, kể ra khát cầu tự do của Eren, kể ra khung cảnh bên ngoài tường thành. Eren, rốt cục nhớ ra chiến ý bất khuất, nhớ ra ý niệm gia nhập binh đoàn trinh sát, nhớ ra khát cầu tự do. Tỉnh lại, Juse vọ IG chiến đấu cường liệt chống đỡ cậu, vác tảng đá khổng lồ lên từng bước hướng phía lỗ hổng của tường thành. Levi ra khỏi thành không được bao lâu thì nhận được lệnh triệu hồi của Erwin. Đặc khu Chos của thành Rose quả nhiên là bị Titan xâm nhập. Tử thương vô số, cần binh đoàn trinh sát viện trợ. Vừa mới thấy thuộc hạ tử vong, nội tâm Levi thề muốn giết sạch Titan lại càng thêm nóng nảy. Dọc theo đường đi mà Titan thiết giáp đã đi qua, Levi dẫn đầu trở lại đặc khu Chos, lưu loát quay về nhảy lên tường thành. Levi đã nhìn thấy một Titan cao 15 mét đang vác một tảng đá khổng lồ lấp vào lỗ hổng tường thành, sau đó kiệt sức ngã xuống đất. Đó là tình huống gì? Levi chấn kinh, sau đó càng thêm khiếp sợ là sau gáy của Titan xuất hiện thân ảnh của một thiếu niên. Còn chưa kịp suy nghĩ, liền có ba Titan vây quanh. Levi thiết một tiếng, vọt lên cao, giống như tên rời cung mà bắn đi. Thân thể cực nóng kia đang giãy giụa, trước mặt chính là hương vị alpha nồng đậm mà quen thuộc. Cậu quả nhiên là đã chết sao? Thế nhưng ngửi được này hương vị quen thuộc này, bá đạo như vậy, cường đại như vậy. Eren miễn cưỡng mở hai mắt, mơ hồ nhìn thấy áo choàng màu xanh bay phấp phới trong gió. Đôi cánh tự do, đôi cánh tự do. Levi lưu loát giết chết ba Titan, vững vàng đứng trên đầu của Titan vừa bị mình chém. Nắng chiều như máu, phảng phất là những anh linh. Gió đêm thổi lạnh, phảng phất thổi trấn an những chiến sĩ anh linh. Levi nhìn xa xa ra phía tiểu trấn tràn ngập máu. Đó là tiểu trấn tràn ngập lời hoan hô lúc họ rời đi sáng nay. Yếu ớt lại an bình như vậy, một địa ngục chân thật như vậy. Levi nhịn không được hít một hơi. Hương vị quen thuộc xộc vào mũi. Mẹ nó, cái tên khốn khiếp trộm pheromone của hắn như thế nào lại ở ngay đây? Levi vặn vẹo xương cổ một cái, vẻ mặt kiêu căng từ trên cao nhìn xuống ba tên ở dưới. Thiếu nữ tóc đen mắt đen, alpha rất mạnh, thiếu niên tóc vàng mắt lam, beta phổ thông, thiếu niên tóc nâu mắt lục. Cái thiếu niên bị lôi ra từ bên trong Titan kia. Đúng vậy, chính là cậu ta. Beta có mùi của mình. Tên Beta to gan lớn mật kia. Này, thằng nhóc kia, mau giải thích việc này. Hơi thở cường đại của Levi tản ra. Mùi alpha nồng đậm tràn trong không khí, toàn mùi khói thuốc súng hòa với mùi máu tươi. Aaron sững sờ nhìn bóng dáng cứng cỏi của thiên thần trước mặt. Đây là bóng dáng xuất hiện vô số lần trong mộng của cậu. Còn có mùi alpha quen thuộc. Thế nhưng, lại là đội trưởng binh đoàn trinh sát Levi. Aaron đột nhiên cảm giác thế giới đều sụp xuống. Aaron vốn đã kiệt sức, triệt để hôn mê bất tỉnh. Hết chương 7. Cách chương.